bản nghề sau đó. Này Mục Kiền Liên, ông nên dùng phương thức khắc phục hôn trầm như ta đã dạy. Này Mục Kiền Liên, ông nên quán sát các thọ không phải là vui hay khổ. Chúng là vô thường vì tánh của chúng là hiện hữu và rồi sẽ hoại diệt. Do bởi chúng là vô thường cho nên chúng là khổ. Do bởi chúng là khổ cho nên chúng không có ngã. Thế nên các thọ là vô thường, khổ và vô ngã. Ngày trăng tròn tháng 3 âm lịch, 15 ngày sau đó. Thưa cô Đàm, tôi nghĩ tất cả những điều đó không thích hợp cho tôi. Và tôi cũng không hài lòng với những điều đó. Này trường trảo, nếu là vậy thì ông không nên theo ý của mình. Có người thấy rằng những điều đó không phù hợp với họ, còn người khác thấy rằng những điều đó là thích hợp cho họ. Tuy có người tin là những điều đó thích hợp cho họ, và người khác tin rằng những điều đó không phù hợp với họ, tất cả họ đều vẫn đang tiếp xúc với họ, bởi vì họ vẫn còn bám vào cái ngã. Khi người ấy thấu hiểu những điều đó là vô thường, họ sẽ nhàm chán. Khi người ấy nhàm chán, họ sẽ lìa chấp trước. Khi người ấy lìa chấp trước, họ sẽ được tự tại. Khi người ấy được tự tại, họ sẽ hiểu rằng họ đã được giải thoát. Pháp của Ngài hiện ra như quay chuyển lên và khai mở ra, chỉ dẫn đường cho những ai lạc lối, rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Con nay muốn quy Phật Pháp Tăng đến trọn đời. Bây giờ Xá Lợi Phất là đại đệ tử bên phải của ta, là vị trí tuệ đệ nhất. Còn Mục Kiền Liên là đại đệ tử bên trái của ta, là vị thần thông đệ nhất. Kể từ đó, Đức Phật có thêm nhiều đệ tử tài giỏi để giúp Ngài truyền bá Phật Pháp.